Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 143. Khóc chuyện audio.com. Chương 143. Lòng dạ hiểm độc thái tử. Gia Tĩnh Hầu là lão vương bên người người. Ngày thường khởi chính là ba phải tác dụng. Này vừa thấy lão vương ánh mắt ném lại đây. Vội vàng tiến lên hai bước ngăn lại An Định Hầu bồi cười nói. Triệu Hầu gia, lời nói cũng không thể nói như thế nào. Trịnh Quý Phi nương nương hôm nay cũng bị sợ tới mức quá sức. Lúc này còn bệnh đâu? Nàng xứng đáng, nói chưa dứt lời, vừa nói Triệu Thánh liền giận dữ. Đều biết hiện tại nơi trốn thi biến nơi nào đều không an toàn. Lại cứ còn muốn cùng đại vương dạo cái gì hoa viên. Ngày nào đó không thể đi dạo, liền phải loạn mấy ngày nay đi dạo. Nếu không phải nàng, bệ hạ sẽ đã chịu kinh hách sao? Thánh nhan có thể bị hao tổn sao? Nàng, quả thực ý đồ đáng chết. Triệu Thánh vừa nói vừa hướng về đại vương chắp tay. Ý bảo mọi người đi xem đại vương bên miệng kia một hàng tiểu hỏa phao. Chút nào không lưu tình mà đem Trịnh Quý Phi dỗi một đốn. Đại vương tức giận, hắn này phao là bị nghiệt tử khí. Cái này An Định Hầu. Nói chuyện không để lối thoát là mọi người đều biết. Lúc trước lão vương chính mình còn từng tán dương quá vị này thân tử. Cương trực công chính nói thẳng dám dán. Tựa hồ còn cho hắn thư tay một khối. Trung nghĩa, bảng hiệu, nhưng mà, hiện tại lại hào tưởng chụp chết hắn. Mặt khác thần tử nhóm buồn đầu không nói. Vương hậu đệ đệ giận dỗi Trịnh Quý Phi. Bọn họ nào dám xen mồm đâu. Một đám cúi đầu giả chết. Xem đến lão vương càng tới khí. Các ngươi, tiếp tục đi thỉnh thái tử xuất quan. Lão vương hầm hừ mà phất tay áo rời đi. Vẻ mặt căm giận, thẳng đến thỉnh ra thái tử mới thôi. Thái tử không ra, các ngươi liền lưu lại nơi này. Một cái đều đừng đi trở về. Các đại thần ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Đều lộ ra một chút khổ bức tướng. Ta là cái đi à, cái này kêu gì? Cái này kêu Diêm vương đánh nhau tiểu quỷ tao ương. Đại vương bản thân kéo không dưới mặt tới. Buộc bọn họ này đàn khổ bức thần tử thượng. Hảo nghẹn khuất có hay không? Nhất gọi người tâm mệt không thôi chính là. Thái tử thứ này lòng dạ hiểm độc thật sự không người có thể cập. Bọn họ tới Đông Cung lâu như vậy. Thế nhưng lăng là một ly trà thủy đều không cung cấp. Ra ra vào vào tiểu cung nữ tiểu thái giám nhóm. Nhìn đến chư vị đại nhân. Đều thập phần hữu lễ mà gặp qua lễ. Theo sau các làm các sự mắt nhìn thẳng. Hoàn toàn làm lơ bọn họ này đàn khổ bức. An Định Hầu, một vị đại nhân vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Triệu Thánh. Người sau khoát tay, lạnh lùng hừ một tiếng. Tự làm tự chịu, bản hầu còn muốn đi chung cung bái kiến nương nương. Các ngươi liền lưu tại nơi này. Tiếp tục đi thỉnh thái tử xuất quan đi. Hừ, nói xong thế nhưng cũng đi theo phất tay áo bỏ đi. Lưu lại một chúng khổ hóa hai mặt nhìn nhau. Một đám thế nhưng thật đến không lời gì để nói. An Định Hầu ngươi này đánh đòn phủ đầu cũng quá giả. Chư vị đại nhân vẻ mặt đau khổ, làm ngồi ở bên ngoài mặt ủ mày trao khi, thái tử chính tránh ở tẩm điện trong mật thất, dựa vào cửa sổ ỉ ở mềm cầm trên giường, lật xem trong tay thư tịch, một con nửa điều cánh tay dài ngắn tiểu xảo đồng thau đỉnh treo ở không trung. Cái đáy bị một vòng màu đỏ đậm ngọn lửa bao vây. Đỉnh cái thường thường bị dòng khí hướng về phía trước lao ra nửa phần. Phát ra lộc bộc đang động tĩnh, mài kiếm lãng mục đích thiếu niên hồi phong đang đứng ở thái tử bên cạnh người. Trầm mặc không nói mà nhìn chằm chằm đồng thau đỉnh, cho đến mất thất môn xôn xao một tiếng bị rời đi. Hồi phong mới thu hồi tầm mắt, hướng về cửa nhìn lại liếc mắt một cái, tiến vào chính là một người dáng người mạnh mẽ hắc y thiếu niên. Hắn ngực thêu một đóa hồng màu nâu u tuyền hoa. Hoa hình có vài phần trương dương, uống lên đi, thái tử đầu cũng không nâng, ngón tay lại phất quá một mảnh trang sách, tiến vào thiếu niên đôi mắt hơi hơi sáng ngời, chạy nhanh dịch đến bên cạnh bàn, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, hồi phong liếc mắt nhìn hắn bĩu môi, thế nào, thái tử hỏi chuyện có chút không đầu không đuôi, thiếu niên lại lập tức hiểu ý cười tủm tỉm mà chạy tiến lên. Cách chương.